Lưu Manh Lão Sư, chương 951, gocchuyenaudio.com. Một vài đệ tử đều bề ngoài ý kiến của mình, đại bộ phận mọi người nói đây là bách lôi kéo đồ kiểu tình yêu. Trần Thiên Minh nghe xong mọi người kể rõ sau liền quay đầu hỏi Khổng Bội Nhàn Lão Sư, ngươi có thể nói một lần đây là cái gì tình yêu sao? Trần Thiên Minh đảo khách thành chủ hỏi Khổng Bội Nhàn Lão Sư này vấn đề đến đây. Khổng Bội Nhàn thấy Trần Thiên Minh hỏi mình, nàng không thể không trả lời, ta cảm thấy đắc đây là bách lôi kéo đồ kiểu tình yêu. Lão sư kia tán thành, như vậy tình yêu sao? Hoặc là nói lão sư ngươi cảm thấy được loại này tình yêu thế nào? Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi. Chính hắn cũng không biết vì cái gì hắn muốn cho này luôn người gây sự nữ lão sư ra một lần xấu. Ta đối xài nhưng phu tư cơ cùng Mai Khắc phu nhân tình yêu phi thường tán thường, có thể nói bọn họ loại này tình yêu thật sâu đả động ta. Khổng Bội Nhàn lớn tiếng nói. Nàng trên văn học khóa đề xướng ngôn luận tự do, chỉ có mọi người nói thoải mái nói ra bản thân quan điểm, sau đó mọi người tái tổng hợp lại phân tích, như vậy mới có thể rất tốt đề cao mình văn học trình độ. Mà Khổng Bội Nhàn loại này đi học phương thức còn rất chịu hiện tại sinh viên hoan nghênh, cho nên nghe nàng khóa người cũng không ít. Ta nghĩ mạo muội hỏi một lần lão sư ngươi nói qua luyến ái sao? Hoặc là nói ngươi có được cố tình yêu sao? Trần Thiên Minh giảo hoạt thuyết. Khổng Bội Nhàn mặt ngựa trên đỏ, nàng hiện tại cảm thấy được Trần Thiên Minh so với sử thống canh sắc lang sử thống là hồ nói một lần không có khiến cho đối ít người chú ý. Nhưng Trần Thiên Minh lại là căn cứ chính mình đưa ra vấn đề qua đùa giỡn chính mình, giống như vậy cao cấp đùa giỡn càng làm cho từ mình tức giận, ta cự tuyệt trả lời ngươi vấn đề này, Khổng Bội Nhàn tức giận nói. Nàng quyết định một hồi để đệ tử tra một lần này lưỡng một học sinh là người nào ban đến lúc cho bọn hắn làm khó dễ. Ta phỏng chừng lão sư là không có nói qua luyến ái, hoặc là lúc không có được cố tình yêu. Trần Thiên Minh giống như không có cảm giác đến Khổng Bội Nhàn tức giận, hắn còn cười đối Khổng Bội Nhàn nói. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Khổng Bội Nhàn mặt càng đỏ hơn, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh nói được như vậy chuẩn, giống như đem mình nhìn thấu dường như. Hắc hắc, ta đương nhiên đã biết, ta vừa thấy ngươi chỉ biết ngươi là giống như ngươi vậy mỹ nữ, nếu ngươi có bạn trai lời nói bạn trai ngươi chắc chắn sẽ không lưu trữ không hạ thủ. Trần Thiên Minh ở trong lòng vụng trộm cười. Trần Thiên Minh đối mọi người nói về phần tại sao, ta là có đạo lý, giống xài nhưng phu tư cơ cùng Mai Khắc phu nhân này vĩnh viễn không thấy mặt tình yêu đối với hiện tại chúng ta người trẻ tuổi mà nói thật là khó làm đến, bởi vì tình yêu chân chánh chính là muốn chính thức có được đối phương, nhưng mình người yêu tựu tại bên người lại không thể cùng một chỗ, này còn bảo chúng ta sao sống a? Các học sinh các ngươi nói đúng sao? Đúng vậy chính mình con nữ bằng cũng không tại bên người chỉ có thể nhìn không thể có được, này gọi là gì sự a? Sử thống ngựa trên cái kia nói tiếp lấy tỏ vẻ trình độ của người của mình cùng Trần Thiên Minh không sai biệt lắm. Tình yêu tựu nhất định phải cho nhau có được sao? Khổng Bội Nhàn thật không ngờ tại của mình khóa trên không ngờ cùng đệ tử tán gẫu lên nhạy cảm như vậy chủ đề, hơn nữa hay cùng nam đệ tử. Nhưng là Trần Thiên Minh cư nhiên phản. gocchuyenaudio.com, bác chính mình tựu đánh bại hắn. Trần Thiên Minh mỉm cười, nếu mọi người không có cách nào khác gặp mặt hoặc là hai người thân thể có vấn đề, không thể lẫn nhau có được lời nói này là có thể lý giải. Các học sinh nghe được thân thể có vấn đề đều nở nụ cười, đặc biệt sử thống cười đến rất ám muội. Trần Thiên Minh tiếp tục nói, nhưng là này đó đều không có giống xài nhưng phu tư cơ cùng Mai Khắc phu nhân hai người bọn họ sẽ ngủ ở phụ cận một cái người đàn ông độc thân một cái quả phụ, vì cái gì còn muốn làm một cái loại này vĩnh viễn không thấy mặt tình yêu đâu. Đặc biệt tại bây giờ còn xuất hiện. Loại chuyện này lời nói là không có thể lý giải. Toàn bộ thơ đường Lý Thơ Ca Kim Lũ Quần Áo trong từng viết đạo khuyên vua chớ tiếp Kim Lũ Quần Áo, khuyên vua tiếp thủ thiếu niên. Hoa nở có thể gãy thẳng, tu gãy chớ đãi vô hoa khoảng không gãy cành. Thích một người như muốn người can đảm biểu đạt đi ra quý trọng nàng. Chớ đãi vô hoa, khoảng không gãy cành, nếu đợi cho cô gái tuổi già nhan sắc phai nhạt hoặc là la thoa có phu là lúc vậy hối hận không có hoa gãy cành lại có là dụng ý gì đâu. Trần Thiên Minh hít thở dài. Cuối cùng Mai Khắc phu nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân tinh thần sụp đổ mất tại bệnh viện tâm thần, đi vào trong hoàn nàng đắc sinh mệnh chi lộ, mà xài nhưng phu tư cơ tuy rằng sau lại thành danh nhưng tinh thần hắn trên bị thương vẫn không có khép lại, cũng là buồn bực mà chết. Đây chính là một hồi sắc đẹp, tình yêu, nhưng loại này tình yêu cũng là chúng ta thường thường không thể tiếp thụ tình yêu. Khổng Bội Nhàn hỏi vị này đồng học, nếu như là ngươi hẳn là như thế nào đâu? Nếu như là ta đương tình yêu đi vào trước mặt của ta thời điểm, ta liền oanh oanh liệt liệt đi đến yêu, tuyệt không để nó biến mất, cũng tuyệt không để tình yêu trở thành sau lại tiếc nuối. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Hắn lời nói này hấp dẫn không ít nữ sinh ánh mắt. Trần Thiên Minh Mình vốn tựu bộ dạng anh Tuấn lại lớn tiếng như vậy nói xong tình yêu tuyên ngôn để một vài nữ sinh âm thầm ngưỡng mộ trong lòng. Đối mình thích mỹ nữ như muốn bọt nước, tuyệt đối không thể buông tha không phải có câu danh ngôn sao? Thà rằng giết lầm một vạn không thể buông tha một người sao? Sử thống lại đứng lên khoe khoang của mình học thức, tình yêu kẻ lừa đảo. Tiểu thuyết sửa sang lại bố trí vô một vài nữ sinh nghe được sử thống nói như vậy lớn tiếng mắng sử thống. Ta chỉ nói là nói mà thôi, con người của ta rất chuyên nhất. Sử thống ngượng ngùng địa ngồi xuống. Trần Thiên Minh nghe xong sử thống lời nói này cảm giác mình dạ dày thoải mái suy nghĩ ói ra. Khổng Bội Nhàn tuy rằng cảm thấy được Trần Thiên Minh nói có điểm đạo lý nhưng trong lòng nàng chính là rất không thoải mái, nàng cho rằng là không thể để cho Trần Thiên Minh đứng ở thượng phong, vì thế nàng hỏi Trần Thiên Minh dựa theo ngươi nói như vậy tình yêu cũng chỉ là cùng một chỗ có được mà không phải trên tinh thần. Có được sao? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói kỳ thật ta đối tình yêu cách nhìn cũng là nhất gia chi ngôn không được đầy đủ mặt. Từng có người nghi vấn tại xã hội bây giờ lý còn có tình yêu sao? Cá nhân ta cho rằng tại xã hội bây giờ lý tình yêu vẫn phải có. Hỏi thế gian chuyện, là vật gì thẳng dậy người sinh tử cùng hứa động vật đều có tình yêu huống chi người ư? Thời cổ hậu Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài lúc đó chẳng phải một cái rung động đến tâm can tình. Góc truyện audio.com, yêu chuyện xưa sao, các ngươi lại có bao nhiêu người vì bọn họ tình yêu chuyện xưa mà chảy lệ đâu? Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì nói như vậy? Tuy rằng Khổng Bội Nhàn đọc đủ thứ kinh luân nhưng đối với vô tình yêu lý luận sao có thể nói được cố Trần Thiên Minh như vậy tình yêu cao thủ. Nàng còn không có bạn trai nhưng Trần Thiên Minh đã có mười mấy nữ nhân. Trần Thiên Minh nói tiếp ta không bài trừ muốn trên tinh thần tình yêu nhưng là không bài trừ muốn có được tình yêu bởi vì đây là chặt chẽ tương liên chỉ có hai người kết hợp mới là tình yêu chân chánh. Na ngươi vừa rồi vì cái gì nói như vậy ta? Khổng Bội Nhàn tức giận nói. Ta nói lão sư làm sao vậy? Trần Thiên Minh cố ý giả bộ hồ đồ. Ngươi nói ta không có nói qua không có được cô nói tới đây Khổng Bội Nhàn tựu tức giận. Tại trong đại học liền hiệu trưởng thấy nàng cũng không dám đắc tội nhưng người nam này đệ tử lại ba lần bốn lượt đắc tội chính mình hơn nữa hay là đang trong lớp học làm trò nhiều như vậy. Đệ tử, Trần Thiên Minh nói ngẫu nguyên lai lão sư nói chính là này a. Ta là nghĩ như vậy nếu lão sư có nói qua luyến ái cho nhau có được lời của đối phương có thể cũng sẽ không chỉ nói trên tinh thần tình yêu. Đương nhiên ta mới vừa nói đây chỉ là của ta người. Cho rằng có thể nói là không đối cũng mới có thể là lão sư đã kết hôn có được tình yêu. Người mới kết hôn đâu? Khổng Bội Nhàn mắng, xôn xao nguyên lai mỹ nữ lão sư còn chưa có kết hôn à? Sử thống hưng phấn nói, linh linh linh tan học tiếng chuông vừa vặn vang lên Khổng Bội Nhàn thở phì phì cầm của mình giáo trình đi ra phòng học. Sử thống đứng lên vỗ Trần Thiên Minh bả vai cao hứng nói Thiên Minh không sai ngươi đã có một chút của ta chân truyền về sau tiếp tục cố gắng ta xem hảo ngươi. Xuất ca ngươi là người nào ban như thế nào ta trước kia chưa thấy qua ngươi. Một cái mê gái dường như nữ sinh chạy đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền hỏi. Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Trần Thiên Minh thấy phía dưới nhưng không cần phải. Tùy đứng lên suy nghĩ đi. Xuất ca ngươi đừng đi à ngươi còn không có nói cho ta biết của ngươi tên đâu. Nữ sinh kia vội kêu lên. Trần Thiên Minh cố ý nghe không được nhanh đến rời đi. Sử thống đi đến nữ sinh kia bên người nói mỹ nữ kỳ thật hắn mới vừa nói lời nói đều là ta bình thường nói với hắn ngươi có cái gì không hiểu đắc có thể hỏi ta nếu nội dung thâm ảo lời nói chúng ta có thể chậm rãi nghiên cứu. Trần Thiên Minh cầm thư bước nhanh đi xuống mặt chạy tới không thể tưởng được hiện tại nữ sinh viên như vậy mở ra hảo giống như trước chính mình đọc thư thời điểm đều không phải như thế lúc ấy chỉ có nam sinh hỏi nữ sinh lớp cùng với tính danh nào có giống như bây giờ nữ sinh hỏi nam sinh. Ngay tại Trần Thiên Minh mới vừa đi tới lầu một xuất môn rẽ ngang thời điểm phía trước đột nhiên đã chạy tới một người. Ba chạy tới người na bị đâm cho cố Trần Thiên Minh a người nọ bị Trần Thiên Minh bị đâm cho sau này thật tay mắt lanh lẹ Trần Thiên Minh vội vàng ôm người kia thắt lưng để tránh người nọ ném tới cái gáy xuất hiện não chấn động. Là ngươi, Trần Thiên Minh cùng người nọ chăm miệng một lời kêu lên. Nguyên lai đã chạy tới người là Khổng Bội Nhàn. Khổng Bội Nhàn vốn là phải về ký túc xá nhưng nàng nghĩ muốn tới tiếng trung hệ văn phòng cầm đồ vật này nọ lại vội vàng trở về chạy nhưng thật không ngờ mới vừa chạy đến lầu một tựu với người khác. Góc truyện audio.com, đánh lên hơn nữa bị người nọ đánh ngã. Hoàn hảo kia, người hiểu được giữ chặt chính mình không để cho chính mình ngã sấp xuống. Bất quá khi Khổng Bội Nhàn chứng kiến lôi kéo người của chính mình là Trần Thiên Minh lúc của nàng cơn tức đã thức dậy. Này tôi đệ tử cố ý đem chính mình đụng vào tiếp theo tựu muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình chuyện như vậy chính mình thấy được hơn. Nghĩ đến đây Khổng Bội Nhàn, Mới ngay lúc đó Trần Thiên Minh không phải lôi kéo chính mình mà là ôm của mình eo nhỏ, hiện tại thân thể hắn cơ hồ là cùng thân thể của chính mình bù thêm cùng một chỗ. Đặc biệt một cỗ nam nhân hiểu rõ hướng cái mũi của mình đánh lại đây làm cho nàng tâm hoảng ý loạn. Ngươi này tên lưu manh, ngươi buông, nếu không ta gọi người. Khổng Bội Nhàn lớn tiếng mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vốn là hảo tâm ôm bị chính mình đụng vào người, về phần đụng vào ai hắn bắt đầu là không biết. Hiện tại hắn thấy rõ là trên chính mình văn học khóa cái kia cái lão là trường của mình dã man lão sư, hắn cũng tức giận buông ra tay của mình. Cách chương.